Con rể quyền quý, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 466. Xem ra nội bộ nhà Trúc gia nhà ông có vấn đề rồi. Trước đây, có người muốn giết cháu gái của ông trên tàu. Tôi đã ngăn hắn ta lại. Tôi sớm đã nhờ người chuyển lời tới ông. Có vẻ như lời nói đó không đến tai ông rồi à. Trương Thác liếc nhìn thật sâu Trúc Nguyên Cửu qua gương chiếu hậu trong xe. Nhà họ Tô, hôm qua làm sao biết được Trúc Linh bị tấn công nhỉ? Trúc Nguyên Cửu không trả lời và im lặng. Sau khi đến thành phố, Trúc Nguyên Cửu xuống xe, ôm Trúc Linh và bắt taxi đến nhà Nam Cung, còn Trương Huyên đã mượn tạm chiếc Maserati này tại trang viên nhà Nam Cung. Nam Cung Kính Vân và Tô Vũ đã đứng ở cổng của trang viên và chờ đợi. Khi họ nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại, cả hai người đều có chút lo lắng. Cửa xe mở ra, Trúc Nguyên Cửu đang ôm Trúc Linh xuất hiện trong tầm mắt của hai người họ. Khi Tô Vũ thấy không có bóng dáng của Trương Thác, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trúc lão gia, chuyện này đều trách cháu. Trách cháu? Nam Cung Kính Vân bước lên và nhận tội với ông Trúc. Tên tiểu tử này, Trúc Nguyên Cửu liếc nhìn Nam Cung Kính Vân. Giống như khi còn nhỏ, có chuyện gì cũng đều tự mình nhận hết tội lỗi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Trúc lão gia, thật may là cô Trúc Linh không sao. Thật sự là rất mừng. Tô Vũ cũng nhanh chóng nói. Trúc lão gia gật đầu, liếc nhìn Tô Vũ và không nói gì. Nam Cung Vũ thấy chỉ có Trúc Nguyên Cửu và Trúc Linh, liền hỏi, ông nội Trúc, Trương Thác anh ấy đâu ạ? Bị thương khi đuổi theo bọn bắt cóc. Đã đi chữa trị rồi. Trúc Nguyên Cửu tìm một cái cớ. Những lời này, nghe vào tai ba người, đã có một ý nghĩa khác rồi. Vừa rồi Nam Cung Vũ và Nam Cung Kính Vân đều đã xem đoạn video đó. Trong video, hiển thị rõ Trương Thác là người chủ mưu đứng đằng sau màn kịch này. Bây giờ Trúc Nguyên Cửu lại nói rằng Trương Thác bị thương nặng đi điều trị. Nên ý nghĩ đó cũng rất rõ ràng rồi. Nam Cung Vũ vẻ mặt buồn bã. Ông nội Trúc, trong chuyện này liệu có sự hiểu lầm nào không ạ? Hiểu lầm gì vậy? Trúc Nguyên Cửu nhìn Nam Cung Vũ. Cháu gái Nam Cung à? Cháu quả thật đơn giản quá. Không hiểu được lòng dạ nham hiểm của người khác. Tô Vũ nói. Có một số người, nếu chỉ nhìn bề ngoài, cháu căn bản sẽ không biết họ là loại người như thế nào. Đúng vậy. Trúc Nguyên Cửu gật đầu. Nên mới có câu nói. Biết người biết mặt, khó biết lòng. Trương Thác lái xe đến khách sạn và dùng số điện thoại nặc danh mà Nam Cung Vũ đưa để gọi điện thoại. Sếp, người đã giải quyết rồi. Chính xác, cũng là người nhà họ Tô. Giọng Bạch Trì vang lên trong điện thoại. Họ là những người đã tấn công Trúc Linh trên tàu lần trước. Phải không? Trương Thác hỏi. Đúng, Bạch Trì trả lời. Hai người lần trước chúng em đã tiếp cận. Tra ra rồi, là người nhà họ Tô phái tới. Sếp, còn một chuyện nữa. Vừa mới điều tra được. Mẹ của chị dâu có liên lạc với nhà họ Tô. Tình hình cụ thể như thế nào? Em sẽ gửi cho anh. Được, Trương Thác gật đầu cúp máy. Vừa cúp điện thoại, một tin nhắn của Bạch Trì truyền đến. Cách Trương.